từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 515, kết cục 1, góc truyện audio.com. Địch Mân cười lạnh một tiếng, bên Lâm Quý Phi đã bị cha không sai biệt lắm, không nghĩ tới nàng vì để thái tử lên ngôi vị hoàng đế, lại đồng ý co lạc tử thần tám tòa thành chi. Bán nước, bất quá vì cầu được một địch quốc viện trợ, nàng cũng quá to gan. Chẳng lẽ, làm như vậy trong lòng của nàng sẽ không cảm thấy áy náy sao? Thật không rõ, ở trong mắt của nàng, quốc gia là cái gì, dân chúng là cái gì? Ta không hãm hại ngươi, ta chỉ phối hợp bố trí nghi trận mà thôi. Lạc tử thần tà mị cười, nghe tiếng bước chân cách đó không xa thở dài. Ngày khác lại nói chuyện, hôm nay trẫm sẽ không phụng bồi. Xoẹt một tiếng, hắn bay rất nhanh. Võ công của hắn cũng không kém, Địch Mân không đuổi theo chỉ ôm Tàn Nguyệt thật chặt. Tàn Nguyệt run rẩy, đến bây giờ, vẫn nhịn không được run run. Chấm, võ công của hắn rất cao, quyền lực quá lớn, hơn nữa, hắn từ một nơi bí mật gần đó, nàng ở ngoài sáng, nàng không phải là đối thủ của hắn. Mà Địch Mân cũng không thể ở cạnh nàng cả ngày. Nguyệt Nhi, vừa rồi làm sợ ngươi, thực xin lỗi, ta vừa trở về. May mắn hắn trở về sớm một chút, bằng không, đã có thể. Nhắm mắt lại, khó có thể kiềm chế tiếng tim đập lo lắng kia. Vừa rồi, hắn thiếu chút nữa không bảo vệ tốt Tàn Nguyệt. Lạc tử thần, người này cũng là chủ nhân khó chơi. Hắn đến bên này, cũng dám lộ liễu đến phủ của hắn như vậy, chẳng lẽ, hắn không chỉ xuất hiện, hắn còn muốn cướp người sao? Về sau, phòng bị bên này, chỉ sợ phải nghiêm ngặt một chút. Mân, nhìn Địch Mân nhíu chặt mày, Tàn Nguyệt biết Địch Mân cũng rất khó giải quyết, chỉ là về sau. Nguyệt Nhi ta sẽ an bài tốt cho tranh sát đi với ngươi. Thân phận môn chủ mặc sát môn của hắn còn chưa có sáng tỏ, Lạc tử thần hẳn. Là cũng không nghĩ ra hắn sẽ có một thân phận như vậy đi. Dùng thân phận hoàng tử dọa hắn không được, thật sự không được cũng chỉ phải. Ánh mắt tối sầm lại, trong lòng Địch Mân đã có toan tính. Lâm Quý Phi có lẽ thật sự nên xử lý trước. Khách chương.